Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 70, Noel vui sướng. Tony, thượng, để hưng phấn đến các truyền thông tương đương thất vọng chính là Miuo phương diện cũng không có làm ra bọn họ hy vọng ứng đối. Miuo chủ tịch cùng huấn luyện viên trưởng đều ngậm miệng không nói chuyện này. Có thể chính bọn hắn cũng biết đuối lý ba. Nhưng các truyền thông rất khó chịu. Bọn họ bỏ ra lớn như vậy công phu. Cuối cùng được cái gì? Chính là xào đỏ một cái còn không có tiếng tăm gì huấn luyện viên mà thôi. Có lúc các truyền thông tỉnh táo lại suy nghĩ một chút. Sẽ cảm thấy bọn họ tựa hồ bị Tony đan lợi dụng. Bởi vì đối với việc này bên trong duy nhất đến lợi người là ai? Là cái kia miệng rộng đan. Hắn không chỉ có dẫn dắt đội bóng ở nữ đăng sân bóng 7, một cuồng quét Miuo. Thẳng tiến cúp liên đoàn vòng bán kết. Hơn nữa còn thành công tăng lên nổi tiếng. Pierce, Bruce ngày đó tàu điện ngầm trên đưa tin để đăng ở fan bóng đá bên trong có rất cao độ hot. Hiện tại hầu như toàn nước Anh đều biết Nottingham Forest có một cái vì bảo vệ đội bóng. Dám cùng bóng đá lưu manh đối lập huấn luyện viên. Hơn nữa những người nguy hiểm bóng đá lưu manh ở đan trước mặt ngoài dự đoán mọi người có vẻ thành. Thật, hắn duy nhất trừng phạt chính là thu được phân hóa đơn. Để hắn bồi thường đánh xấu nữ đăng sân bóng đội khách ngồi vào bên cạnh plastic chặn bàn. Đủ tổng đang điều tra sau khi cho rằng đan huấn luyện viên không có bất kỳ quá khích hành vi. Còn Forest cùng Miuo trong lúc đó cãi nhau. Đó là hai nhà câu lạc bộ ân oán cá nhân. Đủ tổng sẽ không nhúng tay can thiệp. Nếu không thì Tottenham Hotspur cùng Arsenal, MU cùng Bolton, Man City cùng MU, Liverpool cùng Everton, West Ham cùng Miuo, Nottingham Forest cùng Norwich, MU cùng Arsenal. Những này câu lạc bộ trong lúc đó ân oán đủ tổng muốn hết quản. Như vậy bọn họ trong vòng một năm cũng đừng nghĩ làm những chuyện khác. Điều tra báo cáo đối với Miuo sân nhà fan bóng đá tương đương bất lợi. Bọn họ cho rằng Miuo câu lạc bộ không có đúng lúc ngăn cản các cổ động viên loại hành động quá khích này, mới dẫn đến trên khán đài phát sinh cổ động viên rối loạn sự kiện. Đồng thời ở sự kiện phát sinh sau, Miuo câu lạc bộ chủ tịch trốn tránh trách nhiệm cách làm để đủ tổng rất thất vọng. Có xét thấy Miuo fan bóng đá trong lịch sử nhiều lần cho bọn họ sân vận động gây phiền toái. Đủ tổng đối với Miuo câu lạc bộ khóa lấy 15,000 bảng Anh địa phạt tiền. Đồng thời giao trách nhiệm Miuo câu lạc bộ cải thiện sân nhà bầu không khí. Tăng mạnh đối với fan bóng đá quản giáo cường độ. Nghiêm cấm xuất hiện lần nữa tương tự cổ động viên rối loạn sự kiện. May là lần này rối loạn bên trong không có chết người. Nếu như người chết, trừng phạt có thể tuyệt đối không phải phạt vài đồng tiền liền có thể xong việc. London chính đang chuẩn bị thân làm năm 2012 Olympic tổ chức quyền. Một chút xíu ảnh hưởng trái chiều đến cũng có thể tạo thành không thể đo đếm hậu quả. Từ cái này bối cảnh đến xem, đủ tổng ra tay vẫn tính nhẹ ni. Bởi cúp liên đoàn lịch thi đấu ảnh hưởng cùng lễ Noel. League One 24 vòng giải đấu bị chậm lại đến năm 2004 ngày 27 tháng 2. Vì lẽ đó Forest ở cúp liên đoàn sau khi có 9 ngày đến chuẩn bị một vòng giải đấu. Này cho đan quý giá địa thời gian. Lại như lúc trước hắn lần thứ nhất tiếp nhận rừng rậm đội chủ lực thời điểm. Ở đánh xong cúp FA sau khi cũng có dài đến 14 ngày thời gian huấn luyện. Có thể là trùng hợp. Có thể là sự an bài của vận mệnh. Này hai lần thời gian hơi dài chuẩn bị chiến đấu cho đan quen thuộc đội bóng thời gian. Cũng cho đội bóng hoãn khẩu khí thời gian. Các truyền thông lẫn lộn cũng không có ảnh hưởng đội bóng địa huấn luyện. Bởi vì đan làm đóng kín thức huấn luyện. Không cho bất kỳ truyền thông tiếp cận trụ sở huấn luyện. Ribrop trên căn bản bị hắn cố định ở giữa sân vị trí. Xem ra đan đánh tựa hồ là 451. Tiền đạo cắm, nhưng trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy. Đan ở xem bóng thời điểm, liền nắm như thế một loại quan điểm. Trận hình từ lâu không phải hoạt động bóng đá bên trong quan trọng nhất tạo thành bộ phận. Nói chuyện lên chiến thuật đầu tiên muốn nói trận hình địa thời đại đã qua. Dựa vào một cái trận hình vạn năm bất biến quét ngang thế giới giới bóng đá thời đại cũng. Sớm đã quá khứ, thi đấu tiền đề giao cho TV tiếp sóng mới. Sau đó ở trên màn ảnh đánh ra trận hình đồ đối với đội bóng tới nói một điểm ý nghĩa đều không có. Chân chính huấn luyện viên, hẳn là căn cứ thi đấu tình huống bất cứ lúc nào làm ra thích hợp điều chỉnh. Mà trận hình vật này cũng có điều là một loại tham khảo mà thôi. Xem ra Nottingham Forest hiện tại vứt bỏ mùa giải trước bọn họ đánh cho 442, mà cải đánh 451. Thế nhưng thật thi đấu lên, có lúc cái trận hình này nhưng vẫn như cũ là 442. Chỉ có điều ở một ít cục bộ địa phương có biến hóa mà thôi. Tỷ như Ribrov vẫn là tiền đạo, nhưng vị trí hắn tha sau là bí mật địa hai tiền đạo. Như vậy không chỉ có phòng ngừa để Ribrov hãm sâu đối phương trùng vây, còn có thể hữu hiệu phát huy hắn kỹ thuật được, am hiểu lừa bóng phân bóng đặc điểm, xếp sau xuyên vào uy hiếp trái lại càng to lớn hơn. Nhìn như đơn giản một vị trí trên điều chỉnh, lại làm cho Ribrov liên tục hại trận thi đấu đều có ghi bàn. Có lúc xuất sắc huấn luyện viên chính là như vậy, rất phổ thông biến hóa nhưng tạo nên vĩ đại kết quả. Không muốn đem bóng đá chiến thuật tưởng tượng phức tạp như thế. Quá phức tạp nói huấn luyện viên chính mình sẽ lúc đầu ngất. Vì lẽ đó người thông minh cách làm thường thường là đem nguyên bản xem ra rất phức tạp đồ vật đơn. Giản hóa, tỉ như Brian, Clough liền rất am hiểu làm như thế. Hắn đã từng đối với ở Forest lần đầu lên sàn Roy Keane nói. Tiểu tử, đừng nghĩ nhiều như thế. Người đi tới. Đem bóng truyền cho mặc áo đỏ phục, Nottingham Forest truyền thống màu sắc, người, sau đó về phía trước chạy, chỉ đơn giản như vậy. Roy Keane ở nghề nghiệp của hắn cuộc đời bên trong trước sau nhớ kỹ câu nói này. Đồng thời trung thực chấp hành lão già này cho mình truyền đạt cái này chiến thuật chỉ lệnh. Liền như vậy từ Nottingham Forest địa ngôi sao mới một đường đá tiến vào Ireland đội tuyển quốc gia. Đá tiến vào quỷ đỏ MU. Thành Ireland địa đội trưởng, cũng thành MU lãnh tụ, kênh địa bóng đá chính là đơn giản như vậy. Hắn thành công, đan cũng hy vọng cầu thủ của hắn đem chiến thuật lý giải càng đơn giản một ít. Ở đây trên nghĩ tới quá nhiều ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Tỉ như hắn cho Taylor yêu cầu chính là tranh đoạt điểm thứ nhất. Sau đó hoặc là sút gôn, hoặc là chuyền bóng, cái khác không muốn quá lo lắng nhiều. Cho Ribrov yêu cầu là đi theo Taylor phụ cận. Chú ý điểm thứ hai. Tiếp được bóng sau là chuyền bóng vẫn là sút gôn. Hoặc là hơn người. Do chính hắn phán đoán. Huấn luyện viên trưởng không thể thay thế cầu thủ lên sân khấu đá bóng. Vì lẽ đó không thể đem cầu thủ mỗi một bước động tác đều bàn giao rõ ràng. Càng nhiều vẫn là cần các cầu thủ chính mình lĩnh ngộ. Cái này cũng là tại sao chúng ta nói. Nhất lưu cầu thủ dùng đầu óc đá bóng. Nhị lưu cầu thủ dùng thân thể đá bóng. Tam lưu cầu thủ sẽ không đá bóng. Solskjaer được gọi là siêu cấp thay thế bổ sung. Bởi vì hắn luôn có thể ở có hạn thời gian lên sàn bên trong vì là đội bóng cống hiến quan trọng. Nhất tác dụng, Ferguson liền tán thưởng quá hắn là có thể ở đây dưới xem thi đấu. Có siêu cao năng lực lĩnh ngộ cầu thủ. Phải biết thay thế bổ sung thường thường so với thủ phát cầu thủ càng khó làm. Bởi vì cho thời gian của bọn họ thông thường cũng không nhiều. Không thể để bọn họ tiêu tốn mấy 10 phút đến tiến vào nhịp điệu thi đấu. Làm cần bọn họ lên sân khấu thời điểm. Nhất định chính là muốn rất nhanh thấy hiệu quả thời điểm. Nhân yêu cầu này bọn họ tốc độ nhanh nhất tiến vào thi đấu trạng thái. Lập tức hiểu rõ trên sân tình thế. Những này. Nếu như sẽ không dùng đầu óc đá bóng người, trên căn bản là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy tại sao thay thế bổ sung cầu thủ nhiều như vậy? Được gọi là siêu cấp thay thế bổ sung nhưng rất ít có thể đếm được. Ngoại trừ đội bóng chiến thuật diễn luyện, cầu thủ vị trí mới thích ứng ở ngoài. Đan còn có một cái nhiệm vụ, làm giải đấu lại mở ra thời điểm. Đã là lễ Noel sau. Hắn từ hiện tại liền muốn bắt đầu cân nhắc thay thế được Dawson cùng Reed ứng cử viên. Forest bên trong ngoại trừ Reed, liền không ai có thể đánh tả giữa sân. Đan phát hiện chính hắn vận khí thực sự là được. Reed trong năm ấy đều đang không có được quá cái gì thương. Một hồi không rơi tất cả đều tham gia. Như vậy liền muốn chung quanh siêu tầm tiền vệ cánh trái. Giá trị bản thân không thể quá cao. Năng lực còn tuyệt đối không thể chênh lệch. Chênh lệch Đan không lọt mắt. Hắn không phải là vì một cái trùng siêu mới muốn trắng trợn mua vào cầu thủ. Còn có càng rộng lớn mục tiêu đang đợi hắn trước đó đây. Đối với Đan tới nói, có một tin tức tốt. Leeds United thành tích tiếp tục trượt. Giá cổ phiếu một hạ lại hạ. Đội bóng hiện tại lòng người bàng hoàng. Ở sân bóng Elland Road, Leeds United sân nhà Elland gạch dưới Road. Bốn phía, truyền bá, một khi đội bóng cuối cùng ngã vào hạng nhất. Như vậy câu lạc bộ đem tuyên bố phá sản. Hết thảy cầu thủ đều sẽ bị quải bài bán ra, lời đồn đãi. Đan trong lòng rõ ràng. Này không phải là lời đồn đãi gì. Cơ hội của hắn đến rồi. Liền hắn lần thứ hai, lấy tư nhân thân phận, xin mời lão thăm dò cầu thủ Ian. Từ đồ lôi, Müller tiên sinh đi một chuyến Leeds. Trọng điểm du thuyết vẫn không có cùng Leeds United ký nghề nghiệp hợp đồng. Ở đội thanh niên Alan, Lennon. Aaron gạch dưới len non. Hy vọng hắn chuyển đầu Nottingham Forest. Đan cho Müller ý kiến là nhất định phải đem Lennon thuyết. Phục, nếu như không thể thuyết phục bản thân của hắn. Cũng muốn thuyết phục cha mẹ hắn người nhà. Nếu cần, hay dùng tiền thu mua. Nói chung không thể để cho hắn cùng Leeds United ký kết. Nói cho hắn Leeds United tình cảnh bây giờ. Để hắn chăm chú cân nhắc nghề nghiệp của hắn tiền đồ. Hướng về hắn thừa Norton Lâm đội cái này mùa giải nhất định thăng lên Premier League. Nếu như cuối cùng hứa hẹn không có thực hiện, Forest tự nguyện từ bỏ hắn quyền sở hữu. Hắn có thể đi bất kỳ hắn đồng ý đi đội bóng. Cái điều kiện này có thể viết tiến vào hợp đồng. Nếu như Forest không tuân thủ, Lennon có thể mang câu lạc bộ cùng Đan bản thân cáo ra tòa án. Đương nhiên. Nếu như Lennon toàn ra đều là kiên định Leeds fan bóng đá. Đối với câu lạc bộ trung thành tuyệt đối. Đội bóng cũng phi thường coi trọng Lennon. Vì hắn chuẩn bị phong phú hợp đồng. Dẫn đến thu mua không thành công. Đan cũng có chuẩn bị dùng kế hoạch. Chỉ là cần dùng nhiều tiền chút mà thôi. Hắn tin tưởng ở hãm sâu khủng hoảng tài chính. Kề bên phá sản Leeds United bên trong. Còn không có gì người là tiền mua không được. Bán đi Dawson cùng Reed đoạt được 8 triệu bảng Anh. Để Đan cũng có tư cách đi ước mơ trước đây chỉ có thể nhìn không thể đụng vào các cầu thủ. Kỳ thực ở tấn công cầu thủ phương diện, Đan dự bị danh sách bên trong tên có một chuỗi dài. Hiện nay giới bóng đá tấn công nhân tài so với phòng thủ nhân tài nhiều. Coi như Reed đi rồi. Đối với đội bóng ảnh hưởng cũng không lớn. Ảnh hưởng to lớn nhất kỳ thực là đội bóng đội trưởng Michael Dawson rời đi. Đan trước sau cho rằng, Tottenham Hotspur đội chịu đào 8 triệu bảng Anh, chủ yếu chính là mua Dawson. Reed chỉ là một cái vật thêm vào, hoặc là nói nửa bán nửa tặng, bởi vì hiện tại ưu tú hậu vệ quá thiếu. Dawson đi rồi, lấy hiện tại Forest trung vệ tổ hợp, có thể thăng cấp vấn đề không lớn. Thế nhưng thăng cấp sau khi làm sao bây giờ? Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 70, Noel vui sướng. Tony, hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.